Anh Tần, chỉ là kết hôn chớp nhoáng thôi. Chương 103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi đại học họ ở phòng 6 người. Chỉ có Tôn Bội Bội và Diệp Tuyền là cùng một chuyên ngành. 4 người còn lại đều học những chuyên ngành khác nhau. Cho nên trước đây trong ký túc xá, mấy người họ cũng ít khi nói chuyện với nhau. Chủ đề lần này là do Tôn Bội Bội khơi mào. Nói mình sắp kết hôn, mời mọi người đến dự tiệc cưới. Mọi người đều xem trang cá nhân của cô ta. Sớm đã đồn Tôn Bội Bội gả cho một người bản xứ Thượng Hải, thuộc kiểu gia đình trí thức nề nếp. Thêm một người bạn là thêm một con đường. Ai nấy đều nhiệt tình bắt chuyện lại trong nhóm. Cho đến khi Tôn Bội Bội tác Diệp Tuyền. Tôn Bội Bội, chuyện phù dâu vẫn còn tính chứ? Diệp Tuyền, nghe nói Diệp Tuyền bây giờ là giám đốc của Tần Hòa phải không? Ôi chao giỏi quá, em gái tôi năm ngoái thực tập nộp đơn vào Tần Hòa mấy lần đều không được. Nó còn học trường Hoa Đại nữa đấy. Giám đốc Tần Hòa, có phải là Tần Hòa mà tôi đang nghĩ không? Trời ơi, không hổ là Diệp Tuyền, vẫn luôn giỏi như vậy. Lâu rồi không gặp Diệp Tuyền, mấy lần họp lớp cũng không đến. Chắc bận lắm, hồi đi học Bội Bội đã thân với Diệp Tuyền rồi. Bây giờ vẫn là cậu mới mời được cậu ấy. Tình cảm hai chị em cậu thật tốt. Tôn Bội Bội, tôi không có nhiều bạn bè chân thành đâu. Diệp Tuyền là người đối xử tốt nhất với tôi. Cô ta nói xong, Diệp Tuyền vẫn không trả lời. Trong nhóm bao trùm một bầu không khí hơi khó xử. Một lúc lâu sau, Diệp Tuyền cuối cùng cũng trả lời. Diệp Tuyền, phù dâu chắc không được rồi. Nhưng đám cưới của cậu tôi sẽ đến. Tôn Bội Bội nhìn thấy câu trả lời của cô, không nhịn được cười một tiếng. Không phải cô thích giả vờ bình thản sao? Không phải luôn thích tỏ ra hơn người khác một bậc sao? Tôi còn thật sự tưởng cô là người có thể nhẫn nhịn được. Dám đến làm phù dâu cho đám cưới của tôi và Bồi Diên. Xem ra cũng chỉ có vậy thôi. Tôn Bội Bội, không sao đâu, cậu bận, tớ hiểu mà. Sự xuất hiện của Diệp Tuyền khiến 4 người còn lại đều đổ dồn sự chú ý vào cô. Diệp Tuyền gần đây sống tốt không? Với anh chàng hot boy trường chúng ta thế nào rồi? Năm ngoái tớ còn thấy hai người đi du lịch ở Phong Thành đấy. Tình cảm ngọt ngào vô cùng nhé. Hà, vẫn là anh chàng hot boy đó à? Cũng 8-9 năm rồi phải không? Ghen tị quá, Diệp Tuyền đều không trả lời nữa. Mọi người lúc này mới lại tập trung vào Tôn Bội Bội. Toàn nói Diệp Tuyền thôi. Còn cậu thì sao Bội Bội? Chồng cậu đâu? Tôn Bội Bội, bí mật. Tôn Bội Bội đã có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của đám người này lúc nhìn thấy Thẩm Bồi Diên ở đám cưới của cô rồi. Vừa nghĩ đến, không hiểu sao cô ta lại cảm thấy hả hê. Những người trước đây từng coi thường cô ta đều phải nhìn cô ta bước vào lễ đường hôn nhân hạnh phúc. Người ta nói, người gặp chuyện vui thì tinh thần sảng khoái. Bạn trai cũ, sắp kết hôn, vậy mà Diệp Huyền lại thấy tinh thần phơi phới. Mấy ngày liền làm việc đều có khí thế. Động tác nhanh nhẹn, hướng thần còn trêu chọc. Chuyện gì vậy giám đốc Diệp? Nhà có thêm thành viên mới à? Diệp Tuyền thật sự muốn đánh anh ta, gắng gượng kìm nén, buổi chiều bận rộn, Lư Chính lại như cái đuôi bám theo sau cô, nhưng có lẽ hơi sợ nên khoảng cách với cô cũng xa hơn một chút. Luôn giữ ở khoảng cách hơn 10 mét, cô nói hết lời hay lẽ phải rồi, gặp phải loại người không hiểu chuyện này, cũng đành coi như kẻ ngốc cho xong, duy chỉ có bên Tần Chí Thành không dễ giải thích. Lúc họp, trên người luôn có hai ánh mắt, ồ không, còn có ánh mắt xem kịch của hướng thần nữa. Tổng cộng có 3 ánh mắt đang nhìn mình. Diệp Tuyền khẽ ho khan một tiếng, thật sự không nhịn được. Ra khỏi phòng họp, không ngờ Lư Chính lại theo ra. Giám đốc Diệp, mày Diệp Tuyền nhíu lại, còn chưa kịp lên tiếng. Giọng Tần Chí Thành phía sau lạnh nhạt vang lên. Diệp Tuyền. Lư Chính nghe thấy giọng này còn căng thẳng hơn cả cô. Hoảng hốt quay người lại, gọi một tiếng sếp Tần. Tần Chí Thành không thèm nhìn cậu ta một cái. Đi cùng tôi đến khu công nghiệp. Vâng, Diệp Tuyền khẽ cong môi. Thành thạo đi theo sau Tần Chí Thành vào thang máy. Không ngờ cậu nhóc Lư Chính này cũng đi lên. Trong thang máy bao trùm một bầu không khí kỳ quái lạnh nhạt. Diệp Tuyền nảy ra ý nghĩ xấu xa. Đột nhiên lén nắm lấy tay Tần Chí Thành. Trêu chọc anh. Tần Chí Thành mặt không lộ vẻ gì. Mặc cho cô nghịch ngợm lòng bàn tay mình. Lòng bàn tay Tần Chí Thành rất rộng. Hơn nữa thường xuyên khô ráo ấm áp. Có những vết chai mỏng giống như một cái lò sưởi ấm áp. Diệp Tuyền nhớ đến việc tối qua anh đã dùng bàn tay này để chải tóc cho cô. Cảm giác thật yên tâm. Cũng cảm thấy Tần Chí Thành đối với cô cứ như đang chiều chuộng con gái vậy. Thang máy không biết từ lúc nào đã đến tầng 1. Lư Chính xuống thang máy trước. Quay người lại nhường đường cho hai vị lãnh đạo. Không ngờ hai vị lãnh đạo không ai xuống cả. Lư Chính ngẩn người. Giám đốc Diệp, chị không xuống à? Tay Diệp Tuyền bị nắm chặt không động đậy được chút nào. Thản nhiên như không, cười. Chúng tôi xuống tầng hầm 3. Lư Chính đành phải tiếc nuối gật đầu. Ô, cửa thang máy từ từ đóng lại. Tần Chí Thành nắm tay cô vẫn không buông ra. Đến bãi đỗ xe, Diệp Tuyền nói, buông ra được chưa? Em nắm trước mà. Một người nào đó mặt dày mày dạn nắm tay cô. Sải bước ra khỏi tầng hầm 3. Ung dung như đang ở biệt thự nhà mình vậy. Diệp Tuyền phát hiện Tần Chí Thành gần đây càng lúc càng táo bạo. Diệp Tuyền dứt khoát cùng anh 10 ngón tay đan vào nhau. Nắm thì cứ nắm đi. Dù sao ra khỏi bãi đỗ xe cũng phải buông ra thôi. Tần Chí Thành như không nghe thấy. Đến lúc vào xe mới buông tay cô ra. Diệp Tuyền cài dây an toàn. Chớp mắt, xếp Tần, xuất phát à. Hay là nắm tay một lúc rồi hắng xuất phát. Giọng cô mang theo chút trêu chọc tinh nghịch. Mày Tần Chí Thành khẽ nhướng lên. Sau này ra ngoài mang theo keo dán. Dính vào nhau rồi hắng xuất phát. Đây không giống như lời nói đùa Tần Chí Thành sẽ nói. Từ miệng anh nói ra. Thật sự vừa không hợp lại vừa đáng yêu. Diệp Tuyền thật sự không nhịn được. Cười suốt cả đường đi. Luôn cảm thấy Tần Chí Thành sau khi kết hôn càng ngày càng trở nên đáng yêu. Nhưng tối hôm đó Diệp Tuyền lại không nghĩ như vậy nữa. Trước đây đều là kiểu phục vụ. Tối nay lại tương phản lớn như vậy. Cô hơi không chịu nổi. Cơm cũng không ăn. Trực tiếp ngủ thiếp đi trong lòng Tần Chí Thành. Ngày hôm sau dậy eo đau lưng mỏi. Cảm giác tứ chi như mới mọc lại. Không thể cử động linh hoạt. Cô hận lắm. Trong lòng chửi đi chửi lại. Tần Chí Thành hé cằm cô ra. Đút sữa đậu nành cho cô uống. Diệp Tuyền, hôm nay em chiến tranh lạnh với anh một ngày. Tần Chí Thành tiếp tục đút. Em không uống nữa. Diệp Tuyền đẩy tay anh. Không ăn sẽ đói. Tần Chí Thành cảm xúc vô cùng ổn định. Thực ra bây giờ anh mới là người nên kêu đau. Bởi vì lưng đã bị Diệp Tuyền cào rách rồi. Cũng tại anh chuốc lấy. Nếu không hung dữ thì sao cô lại cào. Diệp Tuyền không thèm để ý đến anh. Bữa sáng vẫn không ăn. Tần Chí Thành có vẻ như bó tay với dáng vẻ này của cô. Tin nhắn gửi đi cũng không trả lời. Nói chuyện cũng không thèm để ý. Ở công ty lại càng xa lạ như cấp trên cấp dưới. Tần Chí Thành bắt đầu chìm vào suy tư. Tìm hướng thần giải tỏa phiền muộn. Giám đốc Diệp còn không dễ dỗ à? Giám đốc Diệp là người dễ dỗ nhất rồi. Dùng tiền để dỗ. Cô ấy mê tiền lắm. Đàm Tử cũng đưa ra câu trả lời tương tự. Hỏi han ân cần không bằng chuyển khoản một khoản lớn. Không gì bằng mua đồ cho vợ. Tần Chí Thành quả thật đã học theo. Tối hôm đó, lúc Diệp Tuyền cùng anh về nhà, liền nhìn thấy hàng ghế sau đặt rất nhiều thùng hàng. Cô cũng không để ý, cúi đầu bận rộn công việc. Không ngờ về đến nhà, Diệp Tuyền tắm xong đang định đi ngủ. Ngoài cửa đột nhiên có người gõ cửa. Cô biết Tần Chí Thành đến nhận lỗi. lạnh mặt mở cửa, không ngờ không có người, chỉ có 10 chồng tiền mặt. Một lát sau, lại dùng cách tương tự, gõ cửa, lại là một khoản tiền lớn. Diệp Tuyền quả thật đã đối đầu với anh, hết lần này đến lần khác không biết mệt mỏi mà mở cửa. Mang tiền vào, xem thử vị cóc vàng này còn có thể nhả ra bao nhiêu nữa. Sau không biết bao nhiêu lần mở cửa, cuối cùng cũng không còn tiền mặt nữa. Thay vào đó là Tần Chí Thành xuất hiện trước mặt cô. Anh mím môi, hết tiền mặt rồi, dùng thẻ được không? Nói xong, đưa ra một chiếc thẻ. Diệp Tuyền ngơ ngác, khó hiểu, thấy vô lý nhưng lại không nhịn được bật cười. Rốt cuộc cô đã kết hôn với kiểu người gì thế này? Tần Chí Thành kỳ lạ, đáng yêu. Cách chương.